Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 1 hải thần, tình tự chi thần câu chuyện. Góc truyện audio.com, đường Vũ Lân phi thăng thành thần, đã là sự kiện của 1 vạn năm trước. Sau ngày hôm đó, thiên địa liên tục xuất hiện dị tượng, kéo dài hàng ngàn năm, đấu la đại lục bị ma lực từ trời cao giáng xuống. Đồng hóa toàn bộ hồn lực vốn có, tạo thành một loại lực lượng mới tà hồn lực. Nhân loại cơ thể đối với tà hồn lực có sự bài xích mạnh mẽ. Nhưng tình huống hồn thú thì lại khác, cơ thể bọn chúng cực kỳ phù hợp với tà hồn lực. Trải qua ngàn năm với sự tinh luyện từ tà hồn lực mang lại, hồn thú đã chân chính lấy lại vị trí của mình, từ từ quật khởi, theo đó hung thú liên tục xuất hiện, 10 vạn năm hồn thú đản sinh vô số, ép cho nhân loại chật vật phải rời bỏ lãnh thổ của mình. Sau vài ngàn năm chinh chiến, tình đấu đại xâm lâm một lần nữa trở về hiện trạng 3 vạn năm trước. Tình đấu đại xâm lâm là cái nôi của hồn thú, ở khu vực hạch tâm, sinh mệnh hồ một lần nữa sục sôi, khiến hồn thú thế giới một lần nữa hưng thịnh, vô số chủng tộc cường đại dần dần xuất hiện đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Bị tà hồn lực ảnh hưởng, trí tuệ của hồn thú tăng trưởng một cách chóng mặt. Hồn thú tu luyện tới 10 vạn năm đã có trí tuệ tương đương nhân loại. Trong trận chiến cuối cùng tại Sư Lai Khắc Thành, nhân loại thua trận lưu vong. Nhân loại lãnh thổ vốn rộng lớn vô cùng nay đã bị thu hẹp lại chỉ còn 1/3. Đấu La Đại Lục toàn bộ diện tích hiện tại chia ra 4 khu vực chủ yếu. Nhân vực, thú vực, cấm vực và thần vực. Nhân loại không nghi ngờ gì, hoàn toàn thu mình vào trong nhân vực. Với hy vọng mong manh sẽ có một vị cực hạng đỉnh cấp xuất hiện. Chống đỡ cho vận mệnh, thú vực chính là địa bàn của hồn thú. Chỗ này chiếm 3/4 diện tích cả đại lục, lấy tinh đấu đại xâm lâm làm trung tâm. Nghe nói kim nhãn hắc long vương đế thiên vẫn còn tồn tại trong đó. Cấm vực và thần vực là 2 khu vực mà cả nhân loại và hồn thú đều không thể tự tiện đi vào. Nơi đó nói theo cách khác chính là nghĩa trang của ma thần và thần chi tử trận. Trong đó linh lực gào thét, tàn sát bừa bãi, bất quá đồng dạng cũng có vô số cơ duyên hiếm có. Nếu ngươi có đủ thực lực, có thể thử tiến vào, nếu may mắn có thể thu được thần vật hoặc thần cách. Còn nếu xui xẻo chỉ là thi cốt vô tồn, mãi mãi biến mất mà thôi, nhớ loại sinh sống trong nhân vực thập phần khó khăn. Hồn đạo khí cũng như đấu khải khái niệm đều hoàn toàn biến mất. Đó chính là nguyên nhân chủ yếu đẩy nhân loại đến bờ vực diệt vong. Trong suốt 1 vạn năm, nhân loại truyền miệng cho nhau một điển tích kỳ lạ. Điển tích này nói về nguyên nhân tại sao xuất hiện tà hồn lực. 1 vạn năm trước khi đường Vũ Lân phi thăng thành thần, lấy hiệu Long Thần tiến nhập thần giới. Bất quá thần giới đã bị hủy diệt trong sự kiện thời không loạn lưu. Đẩy toàn bộ thần chi đến một mảnh tinh không xa lạ. Mà ở đó tràn ngập ma lực khí tức, chúa tể của mảnh tinh không này tự xưng là Đại Ma Thần. Dưới trướng hắn có trăm tên Đại Ma Đế, mỗi một vị đều có thực lực tương đương cấp thần. Ngay lúc Hải Thần Đường Tam cùng tình tự chi thần Hoắc Phụ Hạo dẫn toàn bộ thần chi đặt chân đến ma giới. Ma thần lập tức phát động chiến tranh, với cái cớ diệt trừ lai phạm. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là để hấp thu thần lực, từ đó có thể chuyển thế thành thần. Thần lực và ma lực giao tranh với nhau vô cùng khốc liệt. Thiên địa biến sắc, thời gian không gian vặn vẹo, cuối cùng đã để một tia ma lực tràn xuống đấu la đại lục. Đồng hóa với hồn lực tạo thành tà hồn lực, từ đó dẫn tới thời khắc diệt vong của nhân loại trên mảnh đại lục này. Một chỗ không gian không xác định được vị trí. Tóc xanh nam tử hai mắt trống rỗng nhìn về mảnh đấu la đại lục tràn ngập ma lực dưới kia. Hắn thở dài ngao ngán, trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt trần có một tia buồn bã khí tức buông ra. Người này là Hải Thần Đường Tam, thống soái tối cao của thần giới. Đường Tam lãnh đạo thần giới chiến đấu với ma giới dòng dã 30 năm trời. Bất phân thắng bại, nhạc phụ đại nhân, ngài lại quan sát đấu la đại lục. Đột nhiên có một thanh âm trầm thấp vang lên, từ bên ngoài từ từ xuất hiện một thân ảnh cao lớn nam nhân. Hắn một đầu tóc đen rối, đặc biệt cặp mắt to tràn đầy tinh lực. Dưới đôi mắt này, vạn vật đều khẽ rung mình hiện thân. Đường Tam quay đầu lại nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói, Vũ Hạo à, Đấu La Đại Lục là quê hương của gia đình chúng ta. Bây giờ đang đứng trên bờ diệt vong, ta cảm thấy vô cùng đau lòng, muốn ra tay can thiệp bất chấp luật lệ của thần giới nhưng vô lực thực hiện. Người thanh niên vừa xuất hiện chính là Tình Tự Chi Thần Hoắc Vũ Hạo. Hắn là con rể của Hải Thần Đường Tam, là chân chính một viên đại tướng của thần giới trong đại chiến thần ma suốt 30 năm vừa qua. Đấu La Đại Lục ngập tràn ma lực không phải mới 1-2 năm này. Mã đã hơn 20 năm tính theo thời gian trên thần giới. Từ đó đến nay, vẫn không có xuất hiện bất kỳ nhân loại nào đột phá được cực hạn. Phi thăng lên thần giới. Với lại bây giờ muốn phi thăng thập phần khó khăn. Không chỉ cần thực lực bản thân mạnh mẽ, có thần vị hỗ trợ là phi thăng được. Chủ yếu là do thần lực của ngũ đại chí cao thần chỉ đủ để duy trì một mảnh tinh không nhỏ bé này. Trốn thoát sự truy quét của ma giới mà thôi. Không có dư thừa thần lực để hướng dẫn nhân loại phi thăng. Hoắc Vũ Hạo cũng đồng dạng thở dài. Tình trạng ở đây đang không tốt. Bản thân là thần nhưng hiện tại tính mạng cũng khó giữ. Sinh tử cách nhau trong gang tấc. Đừng nói tới việc ra tay giúp Đấu La Đại Lục vốn tiêu tốn rất nhiều thần lực. Hắn hiện tại phải bảo tồn thần lực ở trạng thái đỉnh phong. Phụ trách chấn giữ mảnh tinh không này. Long thần Đường Vũ Lân tiến nhập trung cực cuộc chiến đã vài năm chưa có trở ra. Mọi trọng trách đều đặt trên vai hắn. Trong lúc hai phụ tử trầm ngâm, Hoắc Vũ Hạo trong đáy mắt xuất hiện một vệt sáng. Theo bản năng trên trán mở ra một con mắt dọc. Bên trong phản phất một tia thần lực kim sắc bay ra. Nhạc phụ đại nhân, ở Đấu La Đại Lục có dị tượng xuất hiện. Lần này là thời không loạn lưu. Hoắc Vũ Hạo thanh âm hoảng sợ lập tức vang lên. Thời không loạn lưu đại biểu cho cái gì? Đó là chân chính hủy diệt không gian thời gian chi lực A thần giới căn cơ vốn cực kỳ vững chắc. Đã tồn tại từ thời viễn cổ. Thần lực tích góp từ các thần chi nhiều đến không biết bao nhiêu mà nói. Vì lúc đó Kim Long Vương phá ngục quấy phá nhưng thần lực tuyệt đối dồi dào. Các vị đại thần đều có thể mượn nhờ thần lực mà ra tay chém giết Kim Long Vương. Vậy mà thời không loạn lưu xuất hiện không lâu liền đem thần giới hung hăng phá nát. Đấu La Đại Lục chỉ là một mảnh nhỏ bé, bị thời không loạn lưu tấn công. Hủy diệt viễn cảnh tuyệt đối không thể tránh khỏi. Hải thần Đường Tam một mặt thất kinh lập tức thúc giục thần lực quan sát. Đột nhiên trên gương mặt hắn xuất hiện một nụ cười, thứ đã từ lâu không còn tồn tại, là loại nhỏ thời không loạn lưu, không gây ảnh hưởng gì đến Đấu La Đại Lục hết, bất quá từ trong đó ta cảm nhận được một tia nhỏ bé khí thức không biết từ đâu sinh ra. Hắn trong hình hài một tiểu hài tử, Tình Tự Chi Thần hai mắt xuất hiện chấn động dáng vẻ. Lập tức tập trung toàn bộ thần lực đi quan sát một màn kỳ lạ này. Trước mắt hắn là một đạo nhỏ bé thân ảnh, đứa bé gương mặt bầu bĩnh, một đầu tóc trắng, trên người không hề có hồn lực ba động. Nhạc phụ, tình huống đứa bé này như thế nào? Ta chưa từng gặp qua. Hoắc Vũ Hạo hỏi, Hải thần Đường Tam không trả lời. Một lúc sau hắn hạ giọng ra lệnh, mau truyền tất cả thần chi cấp một lên đại điện bàn bạc. Tuân lệnh Hoắc Vũ Hạo đáp, đối với lời nói của Đường Tam tức là mệnh lệnh. Hoắc Vũ Hạo không do dự lập tức thi hành, đợi đã trong lúc Hoắc Vũ Hạo quay lưng đi thì Hải Thần lại lên tiếng. Báo cho kiếm thần Quý Tuyết Trần luôn, lần này có việc cần nhờ tới hắn. Cách chương.